không lạnh. Tốc độ đi đường như thế này cũng không quá chậm. Hai người tốn thời gian mấy tháng, chỉ dựa vào hai cặp giò đã từ Trường Lạc Phủ đi tới Kinh Kỳ Phủ. Sáng sớm ngày hôm nay, hai người khất cái một già một trẻ đã xếp hàng ngoài cổng thành chờ vào thành. Vì tối qua ngủ cạnh cổng thành, nên sáng nay khi cổng thành mở cửa, hai người đã đứng đầu ở trong hàng người. Ở phía sau, một nông phu vác đồ nặng trên lưng không thể không đứng xa hai người này một khoảng. Bởi vì bọn họ không chỉ nặng mùi, mà lão già thỉnh thoảng lại cào, gãi, không chừng trên người lão còn có bọ chét. Lão già ngáp một cái, nhìn tới nhìn lui hàng người mấy lần, thấy hàng người càng ngày càng dài, có đôi khi nhìn thấy trong đội ngũ có mấy giao hoàn lưu manh giả danh tri thức, giả dạng cao nhân, lão nhịn không được liền cười nhạo một tiếng. Mở cửa thành! Khi mấy tên lính trong thành mở cửa, thông đạo Kinh Kỳ Phủ hiện ra cho những ai muốn đi vào. Vốn dĩ ăn mày không được phép vào thành, nhưng trong mắt Tiểu Khất Cái, mặc dù lão ăn mày là ăn mặc nhếch nhác, nhưng khi đối mặt với lính canh cổng thì lại giả bộ rất oai vệ. Một câu ta phụng chiếu mệnh đến đây tham gia thủy đục pháp hội, tràn đầy chính khí, đối diện ánh mắt nhìn thẳng của đám người lính không chút nào né tránh, khiến cho người lính sau khi do dự nhiều lần, vẫn cho đi. Kinh thành quả nhiên rất náo nhiệt, dù ngày thường thì Trường Lạc Phủ cũng không thể so sánh, huống chi là những ngày như hôm nay, nơi này khiến cho cậu bé bị hoa mắt. Nhưng dù như vậy, sau khi hai người ăn mày dạo một vòng thành phủ, vẫn làm lại nghề cũ, chuẩn bị đến một chỗ thích hợp để ăn xin. Bên này không tệ, có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, có thể nhìn thấy người đi đường ở khắp nơi. Lão Khất Cái rất theo Tiểu Khất Cái vui vẻ đi đến một góc tường đối diện quán trà. Gần đó có mấy tửu lâu. Hai người ngồi xuống, Tiểu Khất Cái thuận tiện đặt cái chén bể ở trước mặt. Lão Khất Cái lại bắt đầu ngủ gật. Tiểu Khất Cái nhìn trái nhìn phải, hiếu kỳ quan sát chung quanh. Kinh thành thật to lớn, thật náo nhiệt, cũng không có mấy tên ăn mày. Cậu quay đầu để nhìn thấy một người đang ngồi ở bàn lối vào quán trà đối diện, vừa nhấp trà vừa bình thản nhìn mình. Người đó giống như một thỏi nam châm đặc biệt, lập tức thu hút mọi sự chú ý của Tiểu Khất Cái. Khoảng cách 4-5 thước trên một con phố không rộng, thị lực của Tiểu Khất Cái hoàn toàn có thể nhìn ra dung mạo người này. Thoạt nhìn giống như một đại tiên sinh, nhã nhặn, có học vấn, nhưng đôi mắt chỉ mở một nửa. Nhìn kỹ phát hiện trong mắt toàn là một màu tái nhợt. Lỗ Gia Gia, hình như tên mù ở quán trà bên kia đang nhìn chúng ta. Đứa nhỏ ngốc, cái gì mà mù nhìn chúng ta? Người nói ra lời này không thấy kỳ cục sao? Nhưng con thực sự cảm giác như vậy. Lão Khất Cái gái ngứa ngồi dậy theo hướng ánh mắt nhìn của Tiểu Khất Cái, mới nhìn thoáng qua lập tức sững sờ, sau đó quay đầu lại không thể nhìn đi chỗ khác. Điềm đạm bình tĩnh, đôi mắt không dao động, thần quang tuy không hiển độ nhưng cơ thể hòa nhập với tự nhiên, một cỗ cảm giác tươi mới tự sinh ra trong mắt và trái tim. Lão Khất Cái nhìn Tiểu Ăn Mày ở bên cạnh, có chút sững sờ lẩm bẩm. Du Nhi, đây không phải tên mù bình thường. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu trước đó, Kế Duyên biết vẻ bề ngoài đặc biệt của mình có lẽ chỉ được lưu truyền trong thượng tầng của thần đạo Đại Trinh. Đó là lưu truyền giữa một vài vị thành hoàng và thổ địa có chức sắc hay những ai có liên hệ với thần sông, thần hồ cũng có khả năng biết rõ. Nếu tính thêm một số thì tin tức linh thông, bọn chúng cùng lắm cũng chỉ biết bên trong Đại Trinh ẩn giấu một vị đại năng có thể xuất kiếm nghiêng trời. Trên thực tế, Kế Duyên sinh sống ở thế giới này càng lâu lại càng hiểu rõ hơn về các mối quan hệ giữa các đạo tu hành. Nói đơn giản, có đơn giản. Nói phức tạp, có phức tạp. Quan hệ đôi bên tuy có phân chia thân sơ, nhưng rốt cục hệ thống này không can thiệp, không lệ thuộc gì với nhau. Có cảm giác như mỗi người đang tự mình tu hành dưới tiền đề của một sự ăn ý ngầm vi diệu nhất định. Nói chung, tu hành giới vẫn tương đối phân tán. Ngay cả thành hoàng các nơi đều thuộc thần đạo và cũng phụ thuộc nhân đạo đại thế, nhưng thật ra lại không phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng lần này, Nguyên Đức Hoàng đế của Đại Trinh nỗ lực tổ chức thủy lục pháp hội, nhìn bề ngoài chính là tiến hành tập hợp cao nhân dị sĩ bên ngoài Đại Trinh. Nhưng đây còn được xem như buổi tụ họp bí mật của một phần thế lực tu hành truyền thống của Đại Trinh, như Ngọc Hoài Sơn đại biểu Tiên Phủ, Long Quân đại biểu yêu tộc chính tu, cùng các thượng thần xung quanh Kinh Kỳ Phủ. Dù không có chuyện gì của Thiên Cơ Các, Đại Trinh vẫn là nơi tu hành của các thế lực từ xưa đến nay. Nhân đạo chi thế liên lụy quá mức phức tạp cũng dễ khiến cho linh tài vấy bẩn, nhưng không thể khoan dung cho đám tà ma ngoại đạo kéo đến làm mưa, làm gió. Kế duyên đúng lúc là sợi dây kết nối giữa các thế lực với nhau. Nếu hắn đứng ra làm thủ lĩnh cũng không quá đáng. Với uy vọng của Kế tiên sinh trong thượng tầng giới tu hành Đại Trinh, hắn là người duy nhất có năng lực khiến khắp nơi tin phục. Hay nói cách khác, hắn là người duy nhất đủ dũng khí phối hợp với Lão Long ở bên kia. Vì việc này, sau khi Kế duyên rời khỏi Doãn Phu Tử một tháng, hắn không hề nhàn rỗi chút nào. Nếu so sánh với ngày tháng an nhàn trước kia thì thực sự đã bận rộn, mệt mỏi. Kinh Kỳ Phủ là địa điểm tổ chức thủy lục pháp hội, cũng chính là sân khấu kịch trong suy nghĩ của Kế duyên, nên tất nhiên hắn cũng phải sớm tới đây. Nhưng trước khi pháp hội khai mở, nơi này nhất định sẽ khá yên ắng. Dù sao các cao nhân muốn đến đây cũng cần thời gian. Hôm nay, mặt trời buổi sáng xua tan mây mù, Kế duyên một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm thẻ tre đi lại trong thành. Tới mau, tiên sinh tiếp tục được chưa? Tiên sinh mau uống trà, mời, cho tiên sinh một đĩa bánh nhân đậu, ghi sổ tên ta. Vâng. Thanh âm phát ra từ trà lâu gần đó lọt vào tai, làm cho bước chân của hắn chậm lại. Chắc là có người đang kể chuyện. Tiếng thước gõ vang lên đồng nghĩa với việc thuyết thư tiên sinh bắt đầu kể chuyện xưa. Nói về lần trước, Hoàng tướng quân nhiều lần lập kỳ công, rốt cục được Hoàng thượng sắc phong chức vị tướng quân. Thời gian 34 năm. Tiếp nữa, chính là Hoàng tướng quân chiến đấu danh chấn thiên hạ, sử xưng Chiến Đông Sơn. Nghe đến đây, Kế duyên dừng bước. Nhớ đến năm đó ở một quán trà lâu ở Quân Thiên Phủ Nghi Châu, hắn từng nghe qua Hoàng tướng quân chuyện. Lần này hắn chỉ nghe được non nửa đầu chuyện, rồi có việc nên không nghe được nửa đoạn sau. Bây giờ tình cờ chuẩn bị nghe được phần sau của câu chuyện. Đúng thực là có duyên. Vì vậy, Kế duyên thay đổi phương hướng đi vào trà lâu. Thấy có người mới tới cửa, tiểu nhị trà lâu nhiệt tình đón tiếp. Ê, khách quan mau mời vào. Hoan nghênh giá lâm Thanh Diệp Lâu, ngài muốn ngồi ở nhã gian trên lầu, hay là... Kế duyên suyệt một tiếng, rồi chỉ vào bàn dài bên cạnh thuyết thư tiên sinh. Chọn bàn trống ở lầu dưới đi, ta tới nghe kể chuyện. Hey, được, khách quan đi theo ta. Tiểu nhị trà lâu vô thức giảm nhẹ thanh âm nói chuyện, gật đầu xoay người đưa tay mời. Sau đó, trước khi dẫn Kế duyên tới một cái bàn sạch sẽ gần cửa sổ, còn cầm khăn lau đi lau lại mặt bàn. Một đĩa bánh gạo, một đĩa bánh nhân đậu, một đĩa hạt dưa cùng với một đĩa mứt hạnh, cộng thêm một ấm trà xanh loại ngon. Đó là những thứ Kế duyên gọi. Hắn ngồi khoan thai tự đắc, nghe thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện xưa đầy cảm xúc. Ai, chỗ này không tệ, có thể ngửi được mùi đồ ăn hai bên đường, có thể nhìn thấy người đi đường khắp nơi. Một thanh âm già nua mang theo giọng điệu dí dỏm từ bên ngoài vang lên. Kế duyên vô tình nghe được cũng phải chú ý tới, dù đang tập trung nghe chuyện. Sau đó hắn thấy hai gã ăn mày, một già một trẻ ngồi xuống góc tường đối diện. Cậu bé ăn mày đã bày xong cái chén sành mẻ. Lỗ Gia Gia, quán trà bên kia hình như có người mù đang nhìn chúng ta. Nghe nói vậy, Kế duyên không nhịn được mỉm cười, sau đó cũng thấy lão ăn mày kia nhìn lại. Khi hai bên chạm mặt nhau, hắn thấy được rõ ràng lão ăn mày ngây người trong chốc lát. Đúng lúc lão ăn mày nói thì thầm, Kế duyên cũng mỉm cười gật nhẹ đầu với đối phương. Trong tình huống này, lão già ăn mày hiểu rõ đối phương đã nhìn rõ được lai lịch của lão. Cậu bé nhìn biểu hiện hiếm thấy của lão ăn mày, đưa mắt nhìn về tiên sinh ở trà lâu. Lỗ Gia Gia, ông biết người kia không? À, không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen. Quả nhiên Kế duyên gọi tiểu nhị trà lâu, nói vài câu rồi đưa một thỏi bạc vụn, chờ tên tiểu nhị gật đầu. Mới đứng dậy. Nhưng Kế duyên cũng không nghĩ tới việc mời hai gã ăn mày vào Thanh Diệp Lâu. Năm đó bề ngoài của hắn chỉ hơi dơ bẩn, nhưng đi vào một quán rượu cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta. Bộ dáng hai gã ăn mày này nếu so với hắn năm đó thì chỉ hơn chứ không kém. Cho nên hắn mang điểm tâm và ấm trà trên bàn đặt xuống một chiếc ghế dài. Sau đó tay phải nâng ghế, tay trái là nhấc một ghế khác, bước đi vững vàng ra khỏi trà lâu đến góc tường đối diện.

Sau đó, một đám gia phó cũng đuổi theo. Vâng, mời hai vị đại sư đi vào. Chờ lúc hai vị đại sư đã đi vào, lão Hứa không nhịn được chậm rãi dò hỏi hai công tử. Công tử, hai vị kia rốt cục có năng lực gì, dám hô quát tới đuôi với lão gia? Đại công tử thấy mọi người đi xa lại gần lão Hứa nhỏ giọng. Hứa bá, hai người đó là cao nhân chúng ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ có thể biến bùn đất trên mặt đất thành những người tí hon khiêu vũ cùng nhau, có thể nuốt lửa của ngọn nến đang cháy vào trong bụng, còn có thể khiến cho nước đá đổ ra ngoài, thu vào chậu. Đúng đúng, ta đã thấy được, tục ngữ nói nước đổ khó hốt, nghe nói bọn họ sử dụng ngự thủy thuật nên mới có thể làm được. Hai vị đại sư còn nói, phô diễn chức phàm phu tục tử chúng ta cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu đánh nhau thực sự, thì sẽ là rời núi đắp bè. À! Lão Hứa nghe xong có chút không tin, nhưng lão gia và công tử nhà mình cũng không phải loại người dễ dàng bị lừa gạt. Hai khắc sau, tại đại sảnh sở phủ, hai vị đại sư kìm nén cảm xúc cố trấn định, nhưng trên mặt khó nén vui mừng. Trong sảnh ngoại trừ trên bàn bày không ít vàng bạc, ngân phiếu, còn theo yêu cầu của bọn họ chuẩn bị 5 loại động vật còn sống. 5 loại đó bao gồm trâu, chó, dê, heo và gà. Con đó còn sống, có con đã được nấu chín. Dù đã đốt đèn nhưng đại sảnh có vẻ lờ mờ. Ánh sáng đỏ hắt lên đại sảnh khiến họ lộ ra vô cùng quỷ dị. 5 con súc sinh còn sống tỏ ra cực kỳ bất an. Sở phụ chuẩn bị làm cho chúng ta rất hài lòng. Sở lão gia, các người tránh đi một chút, chúng ta phải tu hành. Sở lão gia cùng đám hạ nhân gật đầu cẩn thận rút ra khỏi phòng khách. Bên ngoài, Hứa lão đứng bên hành lang cau mày từ đầu đến cuối. Hai đại sư này có cổ quái. Lão gia. Lúc này sở lão gia giơ tay lên ngăn lại, chỉ ra vườn hoa ngoài kia. Đi qua rồi nói. Cả đám tạm thời tránh xa hành lang cửa phòng đó, đi vào trong vườn. Hứa bá, hiện nay Thánh Thượng tổ chức thủy đục pháp hội, tất nhiên mong muốn tìm được người có bản lĩnh thực sự. Chắc chắn hai vị đại sư này là một trong số đó, họ khác biệt rất lớn với những võ lâm cao thủ giả mạo ngoài kia. Chỉ cần... Sở lão gia mới nói được một nửa đột nhiên soạt một tiếng, một đạo bạch quang từ hậu viện phía sau lóe lên, hiện ra gợn sóng hình cung cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Gần như trong khoảnh khắc đó đã quét qua chỗ hai người đứng. À! Phanh! Cửa phòng bị phá tan từ trong, hai phiến gỗ khắc điêu tinh xảo bay ra khỏi khung cửa. Tha mạng, chúng ta sẽ đi ngay! Hai vị đại sư vừa rồi còn 10 phần thần bí, lúc này họ từ trong phòng lảo đảo bò ra giống như là đang bị ác hổ đuổi phía sau. Đại sư, chúng ta đi ngay, sẽ không làm chuyện gì. Chuyện gì cũng không làm. Rõ ràng hai người họ đang kinh hãi tột độ. Họ đập mạnh vào cửa đến nỗi châm ngọc trên tóc cũng rơi xuống. Một đường tháo chạy vô cùng nhanh. Sở lão gia sững sờ, chỉ kịp hô lên một tiếng thì bọn họ đã chạy khuất khỏi tầm mắt. Ông vội vàng mang người đuổi theo. Đuổi cho đến cửa lớn sở phủ, một đám người sở ra vậy mà không ai đuổi kịp hai vị đại sư kia. Chỉ thấy bọn họ trượt chân nhã nhào xuống bậc thang lăn ra ngoài. Sau khi đứng dậy cũng không thèm xoa mông. Trong phút chốc, không ngừng chạy trốn tiếp. Thậm chí có một vị đại sư đó quên đứng lên chạy, nằm dạp trên mặt đất, dùng hai tay, hai chân bò. Một đám người sở ra tại cửa lớn há mồm trợn mắt. Hứa lão cười một tiếng mới khiến cho đám người hoàn hồn. Cao nhân sao? Sở lão ra nhìn Hứa lão đột nhiên thất thanh. Bạch quang khi nãy là cái gì? À, không biết, giống như xuất hiện từ trong hậu viện. Đi nhìn một chút. Nhìn thấy bộ dáng hai vị đại sư như vậy, chẳng ai muốn đuổi theo bọn họ nữa. Tất cả mọi người đều quay về, chạy nhanh tới nội phủ. Trên đường đi còn dò hỏi hạ nhân. Từ trong miệng hạ nhân bọn họ biết được phương hướng ánh sáng ban nãy phát ra ở thư các. Rất đông người sở nha ra cùng nhau tiến về thư các. Ở bên trong vầng sáng hình như còn chưa tiêu tán hoàn toàn. Một cái giá sách lớn ở trong góc, mơ hồ lập lòe ánh sáng. Lão Hứa bước đến phía trước, cũng không cần thang, nhẹ nhàng nhảy vọt lên, lấy một bộ thư tịch xuống, luồng sáng kia từ thư tịch này phát ra. Bách phủ thông giám.

Đầu tiên, trong lòng hai vị đại sư lóe lên suy nghĩ, khả năng cao là có thứ không biết tốt xấu nào đó không nhịn được lấy tà pháp hại người ở kinh đô. Dù sao tới tham gia pháp hội loại gì cũng có. Phản ứng sau đó của bọn họ chính là tranh thủ thời gian cách xa một chút. Nếu việc này kinh động đến người của âm ty, có dính líu tất sẽ bị rút linh hồn. Không phải chuyện chơi đâu. Hai người bước nhanh chóng chạy về hướng ngược lại của âm sai trước đó. Chỉ là chưa đi được hai bước, phía trước lại có tiếng thảm thiết hét lên. So với tiếng hét thảm vừa rồi, lúc này thanh âm bén nhọn giống như tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non, làm cho hai tà tu sởn hết cả gai ốc. Không phải người, đi mau. Đêm nay hai người nhiều lần bị kinh sợ nên phản ứng khá nhanh. Tất cả linh khí và chút pháp lực nho nhỏ trên người đều đã vận chuyển. Bọn họ lại dán phù lục lên người lần nữa, nhưng do bị lạc đường nên chỉ biết chạy loạn khắp nơi trên phố. Đi về phía trước, đường rộng ra không ít, dường như còn có ánh trăng chiếu rọi trên con đường sáng trưng. Hai người mừng rỡ như điên vội vàng bước nhanh hơn. Chân cả hai vấp phải thềm đá, mất đi trọng tâm rồi ngã lộn nhào về phía trước. Một mảng lớn bọt nước văng lên, phía trước không phải là đường lớn gì cả, đó là một con sông nhỏ trong thành. Hiện tại hai vị đại sư bị rơi xuống nước, tay chân liên tục vung vẩy, giãy giụa, trong miệng cũng không ngừng phun ra nước. Trong dòng sông nhỏ, pha trộn bọt nước văng khắp nơi, nhưng quỷ dị thay cả hai đều không lật người lại, cũng không có bất luận dấu hiệu chuyển động nào. Sau một hồi lâu, thi thoảng hai vị đại sư trên mặt nước run rẩy một cái, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến không còn động đậy. Một con mèo xám từ trên nóc nhà bên cạnh nhảy vọt vài cái, cuối cùng nhảy trên lưng thi thể hai người dưới sông. Tiếng mèo kêu tựa như là con nít khóc lóc nỉ non, lộ ra một cỗ cảm giác thê lương, làm cho người ta nổi da gà. Thân thể con mèo càng ngày càng hạ thấp xuống hai cỗ thi thể, rút ra từng luồng khí xám trắng. Khi hút khô luồng khí xám trắng, thân thể mèo xám bành trướng, hài lòng vặn vẹo bẻ cổ. Dưới ánh trăng, cái bóng đằng sau đuôi mèo không ngờ chia thành năm phần. Thời khắc này, người thường không dám tùy tiện đi lại. Ngược lại, những tên tà tu ra tay sẽ an toàn hơn một chút. Đám người đó đi lại ở các dịch quán còn tốt. Nếu như đi lung tung ở bên ngoài thì chết cũng dáng chịu. Phần lớn, hai đạo âm dương sẽ không quản. Vì muốn quản cũng không thể nào quản được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 hay 55 nhỉ? 54 của bộ truyện Lãng Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cho cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.